liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, dùng tính mạng sáng tác đi ra ngoài ca khúc, nhìn thấy Lưu Vũ Yên một mặt vẻ giật mình, Đường Kiện đều có chút tò mò, bộ này còn chưa lên chiếu điện ảnh chẳng lẽ liền nổi danh như vậy sao, vẫn nói mình kiến thức nông cạn, bất quá suy nghĩ một chút Lạc Viễn Châu bò như vậy đại đạo diễn mình cũng chưa từng nghe qua. Đường Kiện liền cảm giác mình thật giống như, có lẽ, hẳn là, có thể là kiến thức nông cạn rồi đi, hắn nghi ngờ hỏi. Chính là họ Lạc cái kia bộ phim. Sao rồi, Lưu Vũ Yên giống như là gặp quỷ tựa như nhìn chằm chằm Đường Kiện. Nói, là hắn tìm ngươi hẹn điện ảnh ca khúc chủ đề. Vẫn là ngươi tự đề cử mình, dĩ nhiên là hắn tìm ta hẹn bài hát đấy. Nếu không ta cũng không rảnh rỗi phản ứng đến hắn. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lưu Vũ Yên nhất thời ghét bỏ mà mím môi một cái. Nghiêm túc nói, người rất tốt quý trọng cơ hội này biết không? Nếu như ngươi có thể lấy được Lạc Viễn coi trọng, đến lúc đó ngươi tại giới giải trí liền tương đương với ôm lấy một cái bắp đùi. Từ nay liền có cơ hội cá vượt long môn gà chó lên trời rồi. Cái này kêu Lạc Viễn ra hòa tại sức ảnh hưởng của giới giải trí lợi hại như vậy sao, Đường Kiện? Nhìn lấy Lưu Vũ Yên hiếm thấy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ bé. Không nghĩ tới nàng đối với Lạc Viễn đánh giá lại có thể cao như vậy. Lạc Viễn a, đây chính là quốc nội lớn nhất ảnh hưởng lực đại đạo diễn một trong. Lưu Vũ Yên tâm tình có chút kích động nói lấy. Được rồi, nếu không phải là hắn muốn tìm ta hẹn bài hát, ta còn thực sự chưa từng nghe qua cái này có xa hay không đạo diễn. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Người khác dù thế nào châu bò mắc mớ gì đến chính mình, ngược lại bọn họ dù thế nào châu bò vừa không có chính mình châu bò. Lưu Vũ Yên đem Đường Kiện mua lại pizza thả ở trên bàn, ngữ trọng tâm trường mà nói lấy, tiểu tiện tiện, người có muốn làm đại minh tinh, nếu như muốn, vậy ngươi liền rất tốt nắm cơ hội này, để cho Lạc Viễn nhớ kỹ ngươi. Bộ phim này ngay từ lúc 3 tháng trước cũng đã bắt đầu trưng cầu ca khúc chủ đề rồi. Ta tháng trước cũng cho bọn hắn đầu qua một ca khúc, nhưng bị bác trở lại. Nghe nói Lạc Viễn còn cố ý tìm ca đàn thật là tốt mấy vị đại lão giúp hắn sáng tác ca khúc chủ đề. Cuối cùng cũng không có một bài là có thể đánh động hắn đấy. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tác nhượng lại hắn hài lòng ca khúc. Đến lúc đó thái độ của ngươi muốn thả ngay ngắn điểm. Ngàn vạn lần không nên giống như kiểu trước đây làm theo ý mình biết không, ngươi đột nhiên nghiêm túc như vậy, ta thật là không có thói quen a. Đường Kiện nhìn lấy Lưu Vũ Yên chân thành ánh mắt cùng vẻ mặt, trong lòng không hiểu cảm thấy ấm áp. Nếu như nàng không phải là quan tâm chính mình, như thế nào lại trở nên như vậy tận tình khuyên bảo. Lưu Vũ Yên nghiêm túc nói lấy. Đây là trong đời ngươi một lần cơ hội, dù là ngươi không muốn làm đại minh tinh, cũng ngàn vạn lần không nên bỏ qua cùng Lạc Viễn kết giao nhận biết cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng hắn đánh tốt lần này quan hệ, sau đó hắn vỗ điện ảnh và truyền hình kịch nói không chừng đều sẽ tìm ngươi sáng tác ca khúc chủ đề. Đến lúc đó ngươi tại ca đàn sức ảnh hưởng liền sẽ lên như diều gặp gió. Đây thật là phi thường hiếm thấy quý báu một lần cơ hội. Đáp ứng ta, lần này không nên đem sự tình làm hỏng, cho đối phương một cái ấn tượng không tồi được rồi. Ô, Đường Kiện có chút nhìn ngây người. Hiện tại Lưu Vũ Yên, cho hắn một loại nhiều năm qua một mực khát vọng nắm giữ tình thương của mẹ như vậy cảm giác. Lúc này, Lưu Vũ Yên nghịch ngợm nháy mắt một cái, hì hì cười một tiếng. Tiểu tiện tiện, chờ ngươi ôm lấy Lạc Viễn bắp đùi. Ta đây liền có thể ôm lấy bắp đùi của ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi đừng vứt bỏ cám bã chi tỷ là được. Nguyên lai ngươi quan tâm ta như vậy tiền đồ chính là vì ôm bắp đùi của ta a. Đường Kiện ra vẻ đau lòng nói. Ngươi quá làm cho ta thương tâm. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì ta nghĩ mới nói những lời này. Lưu Vũ Yên liếc mắt. Ghét bỏ nói. Tỷ chính là suy nghĩ cho ngươi được rồi. Nếu không thì ngươi tính cách này thái độ, nếu là liền Lạc Viễn đều đắc tội rồi, vậy ngươi liền thực sự phải xong đời. Đường Kiện thờ ơ nói lấy, Ta ngay cả chết còn không sợ. Còn sợ đắc tội một người sao? Lưu Vũ Yên mở ra pizza gói hàng hộp. U oán trừng mắt liếc. Nói, nghe lời. Coi như Lạc Viễn cuối cùng cũng không coi trọng ngươi ca khúc. Ngươi cũng không cần hận hắn biết không? Nhìn lấy Lưu Vũ Yên cái này u oán vẻ mặt nhỏ. Đường Kiện hơi có chút ngây người. Sau đó sờ lỗ mũi một cái nói. Ừ, không hận hắn. Nhiều nhất cũng liền mắng hắn không có ánh mắt mà thôi. Được được được, tỷ lười đến quản ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Lưu Vũ Yên cảm giác mình là thực sự không quản được người này. Bất đắc dĩ nói, ngươi có ăn hay không pizza? A, Đường Kiện trực tiếp há miệng ra. Còn nhỏ a, tự cầm ăn. Lưu Vũ Yên không nói gì mà đem mới vừa cuốn một khối nhỏ pizza nhét vào Đường Kiện trong miệng. Ta đi viết bài hát rồi. Đường Kiện nuốt xong trong miệng pizza. Sau đó đi tới chơi đùa lấy những thiết bị này. Lần trước sử dụng nhìn qua một lần Lưu Vũ Yên thao tác. Hắn đã vững vàng nhớ kỹ những thứ này máy móc thiết bị cơ bản phương pháp sử dụng. Lưu Vũ Yên bưng một ly trà sữa. Một lần ăn pizza vừa cùng ở phía sau Đường Kiện hỏi. Người muốn ghi âm chính là kia bài hát ta xem một chút ca từ. Đường Kiện đem USB cắm vào trong máy vi tính, sau đó mở ra cái này tài liệu, nói, chính là cái này đâu, người giúp ta điều một cái thiết bị, ta trước thử ghi âm một lần. Ồ, Lưu Vũ Yên ăn mau xong trong tay pizza, sau đó lấy xuống một lần cái bao tay, chuyên chú làm việc. Hồng Trần khách sạn đây là điện ảnh cùng tên ca khúc chủ đề vẫn là không có nghĩ xong lên cái gì. Bài hát tên nhìn lấy ca từ, Lưu Vũ Yên lẩm bẩm đọc, chân trời phần dưới cùng là gió cát, hồng trần cố sự kêu ràng buộc, cái này tiểu tiện tiện viết ca từ cũng thực không tồi nha. Lưu Vũ Yên trong lòng âm thầm khen ngợi, quả nhiên không có thiên phú người coi như lại cố gắng thế nào cũng không viết ra được ưu tú như. Vậy ca khúc a, nói thật, nàng thực sự rất hâm mộ Đường Kiện âm nhạc tài hoa. Dĩ nhiên. Nếu như Đường Kiện có thể nghe được tiếng lòng của nàng, khẳng định như vậy sẽ cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì hắn có cái chứng âm nhạc tài hoa. Cái này con mẹ nó đều là dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài ca khúc a. Có thể bắt đầu. Đường Kiện đeo lên lỗ tai to máy, đứng ở microphone tiền đề tỉnh một câu. Lưu Vũ Yên gật đầu một cái, sau đó điều chỉnh thiết bị, quảng bá rồi Đường Kiện đã chuẩn bị xong bài hát. Sau đó nâng quai hàm, một mặt mong đợi nghiêm túc nhìn lấy Đường Kiện. Vậy, gì đó, người có thể hay không xoay người? Người như vậy mối tình thầm kín mà nhìn ta, ta sẽ khẩn trương đấy. Đường Kiện quái ngượng ngùng nói. Phốc, người ra mặt dày như vậy cũng sẽ khẩn trương a. Lưu Vũ Yên xoay người. Sau đó lần nữa phát ra bài hát, đeo lên một cái khác tai nghe. Dứt khoát nhắm mắt lại lẳng lặng lắng nghe Đường Kiện cái này đầu mới làm. Yêu Mỹ bài hát nhịp điệu ở bên tai nỉ non. Đường Kiện sử dụng, dùng tính mạng ca hát cái này một bài sảng khoái giang hồ ca khúc. Chân trời phần dưới cùng là gió cát. Hồng Trần cố sự kêu ràng buộc. Phong đao ẩn không có tại. Bình thường gia đình đông ly xuống. Chấm chấm, nghe Đường Kiện cái này êm tai tang thương tiếng hát. Lưu Vũ Yên kìm lòng không đặng theo tiết tấu gật cái đầu nhỏ. Trên mặt toát ra say mê mong đợi vẻ mặt. Nhàn vân dã hạc cổ tháp. Ngựa chiến trong giang hồ chém giết. Không phải là tên cùng lợi nhuận. Không bỏ được. Trong lòng có giang sơn người há có thể sảng khoái tiêu sái. Ta chỉ cầu cùng. Người cộng tóc bạc. Nghe đến đó. Lưu Vũ Yên không nhịn được mở ra đôi mắt đẹp nhìn lấy trong máy vi tính ca từ. Trong đầu đã sớm ảo tưởng ra ngựa chiến chém giết một dạng giang hồ cảnh tượng. Đường Kiện nhìn lên trước mặt cái này tóc dài tới eo dịu dàng bối cảnh. Tiếp tục thâm tình mà ca hát. Kiếm xuất vỏ ân oán. Ai cười, ta chỉ cầu sáng nay ủng ngươi vào ngực ôm. Hồng trần khách sạn gió tựa như đao. Sậu vũ rơi số mệnh gõ. Đảm nhiệm võ lâm ai lĩnh lẳng lơ. Ta lại chỉ vì ngươi khom lưng. Qua hoang thôn dã cầu tìm thế ngoại cổ đạo, cách xa nhân gian huyên náo. Cái này một bài, để cho trong lòng của Đường Kiện có chút cảm xúc. hắn cũng muốn rời xa nhân gian huyên náo, đến một cái không người nhận biết chỗ nghỉ ngơi. Mãi đến sinh lão bệnh tử, thân là dị loại, hắn một lần sợ hãi cái thế giới này, càng sợ hãi giữa người và người sống chung, thói quen một người sinh hoạt, đột nhiên bị quan tâm với hắn mà nói là một loại xa xỉ hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc như vậy hắn chỉ có thể thấp thỏm thương yêu. Rời đi kinh thành, với hắn mà nói cũng coi là cách xa nhân gian huyên náo đi. Tơ liễu phiêu, nắm tử chi thủ Tiêu Dao, đảm nhiệm võ lâm ai lĩnh lẳng lơ. Ta lại chỉ vì ngươi khom lưng, ngươi quay đầu lại đa kiều. Ta lệ trong lộ vẻ cười, rượu chiêu kỳ trong gió tiêu tiêu. Kiếm xuất vỏ ân oán, hát hát, một ca khúc liền như vậy kết thúc. Đường Kiện không biết có không có hát sai địa phương, chỉ biết mình đang dùng sinh mạng hát bài hát này. Tứ phần nhiều đồng hồ thời gian sử dụng, mỗi giây tiêu hao 100 điểm nộ khí. Hát cái này một ca khúc tiêu hao điểm nộ khí, đều có thể kéo dài hắn sắp tới 1 giờ sinh mạng rồi. Lưu Vũ Yên Đình chỉ ca khúc thu lại, tháo xuống tai nghe, một mặt say mê mà xoay người, nhìn lấy Đường Kiện nói. Tiểu tiện tiện, người bài hát này thật giỏi. Lạc Viễn nhất định sẽ bị bài hát này cho đả động. Thực sự, Đường Kiện cười cười hỏi. Lưu Vũ Yên xuất phát từ nội tâm nói. Nếu như Lạc Viễn ghét bỏ bài hát này nói, coi như ngươi không hận nàng, thì cũng giúp ngươi hận hắn. Đường Kiện gật đầu nói. Ta đây phát ca khúc cho hắn. Nếu là hắn coi thường bài hát này nói, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi hận hắn. Lưu Vũ Yên đột nhiên hâm mộ đố kỵ nói. Tại sao ngươi ca hát êm tai liền coi như xong, liền ca từ đều có thể viết như vậy bổng, soạn nhạc cũng biên dễ nghe như vậy. Đường Kiện thở dài nói. Bởi vì đây là ta dùng tính mạng sáng tác đi ra ngoài ca khúc. Những thứ này ca khúc đều ẩn chứa tâm huyết của ta a. Lưu Vũ Yên tự nhiên nghe không ra lời nói của Đường Kiện bên trong có lời. Nàng nghiêm túc hỗ trợ tiêu trừ tạp âm. Sau đó đem cái này đầu một lần qua hoàn mỹ ca khúc cho bảo tồn lại. Tiểu tiện tiện, ngươi thực sự không xuất đạo sao? Lấy tài ba của ngươi cùng giọng nói, chỉ cần ngươi bình an chia một ít, sau đó sự thành tựu của ngươi tuyệt đối có thể vượt qua Lâm Kính Văn. Đứng ở ca đàn chóp đỉnh, Lưu Vũ Yên lần nữa nói tới cái đề tài này. Đường Kiện vẫn là không có phương diện này dự định. Nói, ta chỉ muốn buồn bực phát đại tài. Tạm thời không muốn làm cho mình trở nên so với dị loại còn muốn dị loại. Làm tài tử, làm đại ca sĩ, có lẽ lúc trước cũng có qua giấc mộng này. Nhưng bây giờ, Đường Kiện còn không có dũng khí bước vào cái vòng này. Bởi vì một khi bước vào cái vòng này, vậy hắn liền sẽ ra ánh sáng tại đủ loại đủ kiểu máy thu hình xuống. Đến lúc đó hắn một chút đi qua tự nhiên sẽ bị ra ánh sáng. Đây là hắn nhức đầu nhất địa phương. Nếu như người người đều biết hắn trời sinh liền mắc có bệnh tim, vậy hắn thì phải càng cẩn thận hơn lính bảo an địa phương ở trên người bí mật mới được. Lưu Vũ Yên nghe không hiểu Đường Kiện nói so với dị loại còn muốn dị loại là có ý gì. Nàng có chút tiếc nuối nói lấy. Chẳng lẽ ngươi thực sự cam tâm làm một cái phía sau màn ca sĩ sao? Không có cái gì cam không cam. Lòng bỏ ra cùng thu hoạch mãi mãi cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Người xuất đạo làm ca sĩ gót không có xuất đạo trước so với. Phó xảy ra điều gì? Thu hoạch cái gì chính mình không phải rất rõ sao? Đường Kiện hỏi ngược lại. Lưu Vũ Yên ngẩn ngơ. Sau đó cười khổ nói. Đúng a, bỏ ra cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Ta lựa chọn con đường này sau. Bỏ ra tự do, bỏ những bạn học kia bằng hữu. Còn bỏ như thế nhiều làm bạn người nhà thời gian. Nói lấy, Lưu Vũ Yên có chút hâm mộ nhìn một chút Đường Kiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thật hâm mộ ngươi cái này tiểu tiện tiện. Đường Kiện khẽ cười nói. Nếu như ngươi là ta, ngươi liền sẽ không hâm mộ ta rồi. Lưu Vũ Yên nghe được Đường Kiện trong giọng nói thương cảm, liền vội vàng đổi một đề tài. Không nói những thứ này á. Vội vàng đem ca khúc phát cho Lạc Viễn. Ta cảm thấy hắn nghe xong bài hát này nhất định sẽ rất hài lòng. Được, Đường Kiện ghi danh hòm thư.